Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1670, thành đoàn lường gạt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thôi lão đeo lên hoa kính, mở ra tủ, muốn ngồi xuống tìm thứ gì? Thôi lão, ta tới. Trịnh Nhân chủ động xin đi, bên trái hạ, cái thứ sáu hồ sơ, phía trên có màu xanh da trời nhãn hiệu cái đó. Thôi lão nói, Trịnh Nhân tìm được hồ sơ, cầm nó đưa cho Thôi lão. Sau khi mở ra, Thôi lão thận trọng từ bên trong lấy ra ố vàng hồ sơ bệnh lý giấy. Trong này hồ sơ bệnh lý, ta đổi qua 3 lần, phỏng đoán không có lần thứ 4 rồi. Thôi lão nhẹ nhàng vuốt ve hồ sơ bệnh lý, nói, hôm nay ca bệnh là thứ 79 phần. Đổi, Tô Vân hỏi, giấy là sẽ nát vụn, cộng thêm ta còn luôn là lật xem, mười mấy năm thì phải lần nữa viết một lần. Thôi lão từ bên trong cầm ra một tờ giấy, thật nghiêm túc cầm tấm nước chiếu rọi bệnh án viết ở phía trên. Thôi lão, hắn đồng ý làm giải phẫu. Lão hạ cầm tấm nước chiếu rọi khuyên tốt, vào nói, tiểu Trịnh, vậy ngươi đi cầm côn trùng cho lựa ra đi. Thôi lão thản nhiên nói đến, đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là chuyện. Trịnh Nhân gật đầu, côn trùng lựa ra, nhớ đừng ném, tìm đồ trang, ta tan việc đưa đến Đế Đô Đại học Y khoa ký sinh trùng vậy mặt. Thuận tiện để cho dạy mài phòng đồng chí giúp xem. Xác định một chút chẩn đoán. Thôi lão mặc dù nhạt như vậy, nhưng mà Trịnh Nhân vẫn có thể từ hắn lời nói bên trong nghe ra chút mừng rỡ. Đều là tính khí này. Tô Vân không cùng Trịnh Nhân đi chọn côn trùng. Chỉ là môn chẩn giải phẫu nhỏ. Cắt ra, trực tiếp lựa ra là được. Dùn chỉ Dirofilaria ripon và Nam Dương Tụng Ân côn trùng căn bản không cách nào so. Trịnh Nhân liền kính hiển vi cũng không cần mang. Vậy còn có gì để nhìn? Tô Vân cùng Thôi lão nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân dùng 3 phút chung, cầm màu trắng nhuyễn trùng cho chọn đi ra. Xem, đi ra thì không có sao. Trịnh Nhân lấy một cái màu xanh da trời nắp nhỏ tiêu bản hộp. Cầm run chỉ Dirofilaria ripon chứa ở bên trong. Ra cửa, Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào đi theo một cái bà cụ bên người. Một đường đang nói gì? Hệ thống mặt bản biểu hiện. Bà cụ chẩn đoán là bên trái ung thư phổi. Trịnh Nhân cầm màu xanh ra trời nắp tiêu bản hộp cho lão hạ. Để cho hắn giao cho Thôi lão. Sau đó bước nhanh đi tới Chu Lập Đào bên người. Không phải chữa hết mới giao tiền sao? Bà cụ một bên ho khan, vừa nói, a di, kiểm tra cái gì được trước làm à? Nếu không ta cũng không biết ngươi là bệnh gì. Chu Lập Đào khom người, thận trọng nở nụ cười. Ta nghe ngài phổi có chút bệnh lâu năm, đi làm cái CT đi. Không làm, bà cụ nói, ngươi theo ta như thế khách khí, liền muốn lừa gạt ta tiền. Thật không phải là, Chu Lập Đào nói, ta nghe là thật có vấn đề. Đừng lừa gạt ta, bà cụ nói, ta chính là ho khan. Ngươi không để cho ta làm gì kiểm tra. Loại này quỷ trò lừa bịp ta gặp nhiều. Trịnh Nhân thở dài, đoán chừng là Chu Lập Đào nghe chẩn. Người bệnh tiếng hô hấp yếu bớt. Phán đoán có thể là ung thư phổi. Cho nên khai trừ một cái phổi CT. Nhưng người bệnh cự tuyệt kiểm tra, hắn mới ra ngoài thử một chút xem có thể hay không thuyết phục người bệnh. Từ trước bác sĩ tốt biết bao, không như thế nhiều kiểm tra dụng cụ, nên là bệnh gì chính là cái đó bệnh. Các người lại la ó, dụng cụ nhiều, xem bệnh trình độ càng ngày càng kém. Bà cụ khinh bỉ nói đến, Chu Lập Đào không nói, không máy móc liền không xem được bị bệnh. Vậy phải các ngươi đám này bác sĩ làm gì? Dắt con chó tới đây. Không giống nhau xem bệnh. A di, ngài chớ mắng người. Trước xin bớt giận, Chu Lập Đào mới bắt đầu xem là tức giận. nhưng chỉ nói mấy chữ liền đem hỏa khí cho đè xuống. Các ngươi loại này vô sự lấy lòng, ta cũng hiểu. Bà cụ khinh bỉ nhìn một cái Chu Lập Đào, nói, chính là dụ dỗ ta, hù dọa ta làm kỳ cái kiểm tra. Các ngươi lại đề thành có phải hay không? A Di, ta là bệnh viện công lập, không làm cái này. Chu Lập Đào cười khổ, dù sao ngươi nói toạc trời, ta chính là không tra. Bà cụ cũng không để ý Chu Lập Đào nói gì, trực tiếp hủy bỏ. A Di, tại sao không làm kiểm tra? Trịnh Nhân tận lực để cho mình mỉm cười đổi được ôn hòa, có sức thuyết phục. Ua, các người lường gạt con thanh đoàn. Bà cụ liếc mắt một cái Trịnh Nhân, căn bản không là móng heo lớn mị lực trị giá sở động, khinh thường nói, ta sợ có phóng xạ, có được hay không à? Phải, phải. Trịnh Nhân cười nói, vậy rút máu hóa nghiệm cũng có thể đi, đừng lấy là ta không biết. Bà cụ cả giận nói, ngươi người này lương tâm cũng hư. Ta nghe người ta nói, bệnh viện rút máu, căn bản không làm hóa nghiệm, đều là cầm đi bán. Đây là khuyên như thế nào cũng khuyên không thông tiết tấu. Trịnh Nhân không biết nói gì, và Chu Lập Đào đối mặt, hai người cười khổ, chàng trai, A Di khuyên các ngươi một câu, thật tốt học bản lãnh, đừng chỉ muốn dùng máy móc để cho nhân dân tiêu tiền. Bà cụ ngược lại tận tình khuyên dạy Trịnh Nhân tới. A Di, Trịnh Nhân ngay sau đó cảm thấy có chút không thể làm gì. Lão đại phu vừa thấy cũng biết bệnh gì, đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Thôi lão ngồi ở trong phòng, chỉ có số ít bệnh có thể liền khoác mắt cũng biết là cái gì. Còn dư lại không làm hóa nghiệm kiểm tra, có thể biết là bệnh gì? Trừ phi người một cái móng heo lớn. Rất nhiều nhiều năm trước lão đại phu, cái này đã trở thành một cái truyền kỳ giải thích. Thế nhưng chút người đàn ông đều tuổi thọ là nhiều ít, bây giờ là nhiều ít, làm sao liền không suy nghĩ một chút đây? Trịnh Nhân không muốn tranh luận, muốn thuyết phục một người là rất khó. Chu Lập Đào còn không buông tha, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh vượng, nhỏ tàn nhang giống như là bay múa con bướm như nhau. Nhưng mà một đường cầm bà cụ đưa đến cửa. Chu Lập Đào vậy chưa nói phục nàng, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu đi về tới. Trịnh Nhân cười khổ nói, vẫn là không được. Ta cuối cùng cũng theo nàng nói thật, cân nhắc là bên trái phổi lên lá ung thư phổi, ngươi đoán A Di làm sao theo ta nói? Chu Lập Đào than thở, nói ngươi hù dọa nàng. Ừ, Chu Lập Đào nói, nàng mới vừa bị ở xã khu bán thuốc lừa mấy ngàn đồng tiền, mua cái gì trị liệu từ tình gối các loại đồ. Đây coi như là uốn cong thành ngay, tuyệt đại đa số người bị lừa gạt sau đó, nghĩ không phải làm sao hấp thu kinh nghiệm dạy bảo, mà là tự mình lừa dối, nghĩ hết tất cả biện pháp thuyết phục mình tin tưởng, hơn nữa còn muốn thuyết phục người khác tin tưởng, lấy này chứng minh mình không có bị mắc lừa. Nhưng trước mắt gì này chính là một loại khác tình huống. Nàng thừa nhận mình sai rồi, hơn nữa uốn cong thành ngay, liền 912 bác sĩ cũng không tin. Trịnh Nhân không đi hỏi Chu Lập Đào nghe chẩn sau cân nhắc có phải hay không thời kỳ đầu ung thư phổi, càng lúc đầu thì càng thương tiếc, nhưng tổng không có thể đem người giữ ở trên bàn mổ làm giải phẫu không phải. Ông chủ Trịnh, ngài đây là cùng thôi lão bỏ ra chẩn. Chu Lập Đào đem đề tài rời đi, không thèm nghĩ nữa để cho mình thúc thủ vô sách sự việc. Ừ, đây không phải là buổi chiều vừa vặn gặp phải một ca run chỉ Dirofilaria ripen người bệnh, đưa tới để cho thôi lão giúp xem một cái, ta cầm côn trùng cho lựa ra. Chu Lập Đào diễn cảm bỗng nhiên thần bí, hắn nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, buổi sáng nghe nói ngài toàn viện cùng xem bệnh, đại sát tứ phương, cầm tất cả khoa chủ nhiệm mắng cầu huyết phún đầu. Trịnh Nhân dùng ánh mắt vô tội nhìn Chu Lập Đào, không biết nên nói như thế nào mới phải.